Ngài đừng lo triều chính. Chỉ cần tại đây an bình trong cung hảo hảo nghỉ ngơi một chút chính là. Kiến Minh Đế nghe vậy, lập tức khí huyết dâng lên. Trách mắng. Ngươi kêu chậm cái gì? Làm càn. Quảng cáo. Cách chương.